Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 450. Chương 450. Ma ngục chỗ tồn tại. Chuẩn bị chiêu hồn dẫn. Triệu hoán đại sư tỷ phủ xuống a. Thời cơ đã thành thục. Nói xong, Hắc Ám chi chủ cẩn thận từng ly từng tí theo trong tay áo lấy ra một đoạn sợi tóc màu đen. Trên đó hai màu đen trắng quang mang lưu truyền, phảng phất sinh tử luân hồi. Đây cũng là bọn hắn viễn cổ bát chủ năm đó lưu xuống hậu chiêu. Trên thực tế, mỗi một vị viễn cổ chi chủ trong tay đều có những sư huynh đệ khác theo bên mình đồ vật. Làm liền là ứng đối loại này tột cùng tình huống xuất hiện. Có viễn cổ chi chủ vẫn như cũ trầm luân tại trong luân hồi. Chưa thức tỉnh. Chỉ cần có một vị viễn cổ chi chủ có thể thuận lợi theo trong luân hồi trở về, hắn liền có thể lợi dụng chiêu hồn dẫn từng cái đánh thức cái khác còn đang ngủ say sư huynh đệ. Theo trong luân hồi kéo người, đem sinh tử đại sư tỷ theo trong luân hồi kéo ra tới sao? Cũng tốt, cái kia chúng ta liền chuẩn bị chiêu hồn dẫn, tiếp dẫn sinh tử. Ứng Hoan Hoan nhẹ nhàng gật đầu. Trên hai gò má ý cười dần dần thu lại. Không cần tìm, ta đã tới. Cười khẽ hạ xuống, không gian bỗng nhiên vặn vẹo. Hai đạo một lớn một nhỏ dáng đẹp liên tiếp nổi lên. Một người làm thân mang vàng nhạt váy dài cao gầy mỹ nhân, thành thục ung dung. Một người làm tết tóc đuôi ngựa bím áo xanh nữ đồng, ước chừng 11-12 tuổi dáng dấp. Một đôi đen nhánh mắt to xoay tít trực chuyển, rất là đáng yêu. Một lớn một nhỏ giai nhân tay nắm tay, liền phảng phất tỉ tỉ nắm muội muội, quan hệ có chút thân mật, liền khí tức đều có 3-4 phần tương tự. Đại ca ca, áo xanh nữ đồng vừa mới xuất hiện, liền hất lên đen nhánh đuôi ngựa, cực nhanh đem nhỏ nhắn thân thể nhào về phía Lâm Động trong ngực. Linh San, đã lâu không gặp. Lâm Động cười tiếp nhận tiểu gia hỏa, tầm mắt vừa vặn cùng vị kia cao gầy dáng đẹp đối lập. Người sau không để lại dấu vết hướng nhẹ gật đầu. Lâm Động lập tức hiểu rõ. Sinh tử chi chủ, đại sư tỷ, sinh tử đại sư tỷ. Mấy đạo kinh trăm miệng một lời vang lên. Viễn cổ sáu chủ đồng loạt đứng lên. Như thế nào? Vạn năm không thấy. Liền cũng không nhận ra ta sao? Sinh tử chi chủ điềm nhiên cười cười, chậm rãi tới Hắc Ám chi chủ bên người chỗ trống ngồi xuống. Thế nhưng là đại sư tỷ, ngươi không phải vẫn như cũ ở trong luân hồi chưa từng thức tỉnh sao? Hắc Ám chi chủ nhìn xem ngồi xuống sinh tử chi chủ, ngơ ngác đặt câu hỏi, ta như vẫn như cũ ở trong luân hồi. Như vậy ai tại trấn thủ tòa thứ ba trấn ma ngục? Nói đến nếu không là ta kịp thời theo trong luân hồi thức tỉnh, cướp tại ma ngục phía trước về tới trấn ma ngục, các ngươi dọn dẹp ma tai hành động sợ là sẽ không thuận lợi như vậy. Sinh tử chi chủ nhấp một miếng trà thơm, mỉm cười, thảo nào ma ngục như thế nào cũng tìm không thấy tòa thứ ba trấn ma ngục. Thả ra cái kia mấy ngàn vạn dị ma đại quân, nguyên lai là đại sư tỷ kịp thời theo luân hồi thời gian thức tỉnh. Một lần nữa trở lại trấn ma ngục tọa trấn, mấy vị viễn cổ chi chủ đều là mặt lộ vẻ chợt hiểu. Hắc ám, không cần dầu gì đại sư tỷ là khi nào thức tỉnh. Trọng yếu là sinh tử đại sư tỷ kịp thời chạy về. Cái này là đủ rồi. Không gian chi chủ gọi lại con muốn đặt câu hỏi Hắc Ám chi chủ. Vẫn là không gian sư đệ nói rất có đạo lý. Sinh tử chi chủ nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó hướng không gian chi chủ phất phất tay. Cười nói, nha, tiểu không, đã lâu không gặp tương đương. Không gian chi chủ nghe rạng rỡ đều tái rồi. Đều mẹ nó sống hơn vạn năm. Còn cũng bị người gọi tiểu không? Đại sư tỷ. Đứa bé này là ai? Khí tức mơ hồ cùng ngươi có mấy phần tương tự. Không phải là ngươi tại luân hồi thời gian cùng người sinh hạ huyết mạch dòng dõi a? Không gian chi chủ hai mắt hơi động, lại một lần nữa không có kềm chế khỏa kia tìm đường chết tâm. Một giây sau, một cái bảo lật liền rơi xuống. Đánh giám, trợn to ngươi mắt chó xem thật kỹ một chút. Đây là ai? Uổng ngươi vẫn là nắm giữ không gian chi lực, không gian chi chủ. Sinh tử chi chủ giơ lên không gian chi chủ lỗ tai thấp, giọng gầm thét. A, nàng lại là bất tử thánh kình nhất tộc người. Xuất thân đại sư tỷ mẫu tộc, khí tức lại cùng đại sư tỷ có mấy phần dính dáng. Không đúng, đây là sinh tử tổ phù lực lượng. Như thế nồng đậm sinh tử tổ phù lực lượng, liền là kế thừa đại sư tỷ bộ phận lực lượng huyết mạch dòng dõi cũng không làm được đến mức này a. Nàng yêu linh có vấn đề, không giống như là thuần túy bất tử thánh kình nhất tộc người. Theo ta thấy, hẳn là sinh tử tổ phù chi linh biến hóa. Không nghĩ tới sinh tử đại sư tỷ đã đem sinh tử tổ phù tiến hóa tới trình độ như vậy. Để tổ phù chi linh hóa thành nhân hình, còn có thể bình thường tu luyện. Mấy vị viễn cổ chi chủ dăm ba câu, liền đem mộ linh san thân phận đoán cái thông thấu. Ân, năm đó ta trốn vào luân hồi phía sau, liền đem nhục thân cùng sinh tử tổ phù cùng nhau lưu tại tộc ta tổ mộ bên trong. Không muốn ngàn năm phía sau, sinh tử tổ phù rõ ràng cùng ta lột xác dung hợp lại cùng nhau. Dưới cơ duyên xảo hợp, sản sinh ra linh san, ta từ trong luân hồi trở về phía sau, liền trở về trong tộc đem linh san mang tới trấn ma ngục. Cùng liên thủ tịnh hóa trấn ma ngục bên trong dị ma đại quân. Bản đến xem có thể hay không thử, đem linh san cùng sinh tử tổ phù bóc ra, để linh san từ đó liền lấy một đầu thuần túy bất tử thánh kình sống sót. Lại phát hiện căn bản không làm được đến mức này, chỉ sợ cũng có bước vào lão sư cái kia các loại cảnh giới, mới có thể có cơ hội đi. Sinh tử chi chủ khẳng định viễn cổ chi chủ nhóm suy đoán. Mộ linh san thì nằm ở lâm động trong ngực, cười hì hì nghe lấy tất cả những thứ này, biểu lộ cũng không có mảy may ba động, sợ là đã sớm theo sinh tử chi chủ nơi đó biết mình lai lịch cùng thân phận. Tổ cảnh, đại ca ca về sau cũng nhất định sẽ bước vào cảnh giới kia. Tiếp đó đem linh san cùng sinh tử tổ phù tách ra đến không phải sao? Mộ linh san bám vào lâm động bên tai, cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Tất nhiên, một ngày kia sẽ không quá lâu. Lâm động nao nao, chợt cười đáp lại. Tốt, cái kia chúng ta ngoéo tay. Đại ca ca nhưng không cho đổi ý. Mộ linh san nặng nề mà điểm một cái đầu nhỏ. Việc trịnh trọng cùng lâm động ngoéo tay. Nếu sinh tử đại sư tỷ đã trở về, cái kia chúng ta liền liên thủ mở ra thiên nhãn, thăm dò ma ngục tổng bộ chỗ tồn tại, cùng dị ma quyết chiến. Tuy nói vận dụng thiên nhãn thăm dò thiên địa, khả năng sẽ quấy nhiễu đến thiên vương điện, để ma ngục một phương có cảnh giác, nhưng mà quyết chiến thời cơ đã thành thục. Ta trấn ma ngục liên minh nhưng quang minh chính đại nghiền ép lên đi. Cao cư chủ tọa bên trên màu băng lam dáng đẹp, gõ bàn một cái nói, thiên nhãn, lấy thái thượng chi lực thôi động một loại cực lớn thăm dò bí pháp. Nhưng xuyên thủng toàn bộ thiên địa tình huống cùng mảy may. Để hết thảy bí mật không chỗ che thân, đối ứng thăng cấp vốn liếng, chính là vị diện chi nhãn. Vị diện chi nhãn công năng cùng hiệu dụng càng cường đại hơn. Nhưng người sau chỉ có thành tựu vị diện chi chủ người đây có thể sử dụng vị diện bản nguyên. Đem triệu hoán mà ra, một cái vị diện chỉ có một người có cái này quyền hạn. Thiên nhãn thì là cảm ứng được thái thượng siêu cấp cường giả đều có thể thôi động. Không cần mở ra thiên nhãn, ta đã tìm tới ma ngục tổng bộ chỗ tồn tại, liền giấu ở tứ đại huyền vực bên trong Tây huyền vực. Tây huyền vực bảy đại siêu cấp tông phái đứng đầu Tây cực tông tổ đình phía dưới. Lúc này, trong điện bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Tây huyền vực, Tây huyền tông, cái gì? Ma ngục tổng bộ tại Tây cực tông lòng đất. Cái kia Tây cực tông tiên tổ chẳng phải là ma ngục trên đỉnh đầu khai tông lập phái. Sách, vận may này không khỏi cũng quá tốt rồi. Các loại này tình báo ngươi lại là từ chỗ nào biết được? Lâm Động mấy câu nói, quả nhiên là nói xong cả sảnh đường kinh hãi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.